Bạn đang nghe phần 33 truyện dược thần, tác giả ám ma sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3truyện.com. Chương 321, hy vọng trở lại đỉnh phong. Các linh dược đại sư của một ít tiểu quốc bên cạnh đều vô cùng hâm mộ nhìn phía Hoắc Khắc. Những ngày này, đám người đều muốn biện pháp cùng Kiệt Sâm tạo mối quan hệ với Kiệt Sâm, chỉ là Kiệt Sâm một mực trốn ở trong phủ đệ tu luyện cho tới bây giờ không đi ra, khiến cho bọn họ không biết nên như thế nào mới tốt. Hôm nay Hoắc Khắc dùng Thái Tuế Mộc nho nhỏ đó đã kết giao được với Kiệt Sâm, trước mặt Kiệt Sâm để lại một cái ấn tượng tốt, điều này để cho trong lòng bọn họ không ngừng hâm mộ. Trong tưởng tượng của các linh dược đại sư, Thái Tuế Mộc quý hiếm theo lời Kiệt Sâm đoán chừng cũng giống những vật phẩm mà họ lấy ra. Đám người căn bản không có nghĩ đến, vật cổ quái như vậy nếu một khi truyền ra ngoài, những người có kiến thức trên đại lục sẽ dốc sức liều mạng tranh mua bảo vật hiếm thấy này. Kiệt Sâm nhận lấy Thái Tuế Mộc trong tay Hoắc Khắc, bất quá không có cầm bình ngũ giai linh dược tề. Kiệt Sâm cười nói, Hoắc Nghiêu đại sư, ta có thể có được Thái Tuế Mộc cũng đã đủ hài lòng, về phần linh dược tề này, mời Hoắc Khắc đại sư nhận lấy đi. Ngoài ý muốn đạt được này Thái Tuế Mộc, Kiệt Sâm đã chiếm được đại tiện nghi rồi, về phần ngũ giai linh dược tề, chỉ cần có tài liệu Kiệt Sâm có thể chế biến ra rất nhiều, nhưng đối với Hoắc Khắc mà nói thì tương đối chân quý, Kiệt Sâm tâm tình khoan khoái dễ chịu tự nhiên cũng không định cầm về rồi. Nhưng trên mặt Hoắc Khắc chẳng những không có ý mừng rỡ mà trái lại còn lộ rõ vẻ thất vọng khi nghe Kiệt Sâm nói những lời này. Hoắc Khắc sở dĩ nhịn đau không muốn này ngũ giai linh dược tề, mà lựa chọn đem Thái Tuế Mộc bài tặng không cho Kiệt Sâm, chính là vì có thể dùng cái này kết giao với Kiệt Sâm, nhưng mà thái độ của Kiệt Sâm lại giống như là muốn dùng giao dịch giải quyết việc chung, điều này làm cho trong lòng Hoắc Khắc không khỏi cảm thấy vô cùng thất vọng cùng tiếc nuối. Nếu Kiệt Sâm đại sư đã có ý thì Hoắc Khắc cũng không làm kiêu. Sắc mặt Hoắc Khắc có chút ảm đạm, nhận lấy bình ngũ giai linh dược tề, đối với Kiệt Sâm chắp tay, hướng về chỗ của mình. Các linh dược đại sư, các linh dược đại sư nước khác bên cạnh thấy vậy, trong lòng không khỏi âm thầm có chút mừng thầm. Thói hư tật xấu của con người chính là như thế, chính mình không chiếm được đồ vật, thường thường cũng không muốn để cho người khác có được, giống như ăn không được thì phá vậy. Chứng kiến biểu lộ uể oải của Hoắc Khắc, biết rõ hắn vì cái gì mà trở nên như thế, Kiệt Sâm cười vang nói, Hoắc Khắc đại sư, sau này nếu có thì giờ kính xin hoan nghênh đến Áo Lan Đa Vương quốc làm khách, Kiệt Sâm ta nhất định tận tình làm địa chủ đãi khách. Hoắc Khắc có chút tập tễnh bước đi, bỗng nhiên dừng lại, trong hai tròng mắt mang theo cảm xúc khó có thể tin chậm rãi vừa quay đầu, khi nhìn thấy biểu lộ chân thành của Kiệt Sâm thì nguyên bản trên khuôn mặt ảm đạm của Hoắc Khắc lập tức xuất hiện vẻ kích động, hắn cười to nói, nhất định Kiệt Sâm đại sư đã nhiệt tình thì tại hạ nếu rảnh nhất định sẽ tiến tới Áo Lan Đa Vương quốc bái phỏng. Hoắc Khắc tinh thần vô cùng phấn chấn về tới chỗ ngồi của chính mình, trên mặt tràn đầy tươi cười phát ra từ nội tâm. Mấy vòng tiến hành giao dịch rất nhanh về sau, Kiệt Sâm lại phát hiện mấy thứ đồ vật chính mình để ý, vì thế hắn lấy ra các loại linh dược tề bỏ vào bên cạnh vật phẩm tương ứng. Kiệt Sâm phát hiện, mỗi một lần chỉ cần là vật phẩm muốn thì ít sẽ có người cùng hắn tranh chấp, thậm chí các linh dược đại sư tiểu quốc đều biểu thị nguyện ý đem vật phẩm bên trong đó tặng cho Kiệt Sâm. Đối phương khách khí như thế, Kiệt Sâm cũng không chút do dự nhận lấy, những vật này tuy rằng quý hiếm, nhưng đối với các linh dược đại sư ở đây mà nói thì không phải quá mức khó kiếm, song phương ngươi tình ta nguyện thì tất cả đều vui vẻ. Theo mỗi một tên linh dược đại sư đưa ra vật phẩm của mình, nguyện cơ hồ tất cả các vật phẩm mang trên người đã lấy ra. Giao dịch hội cũng tiến vào thời gian kết thúc, lần giao dịch cuối cùng đã bắt đầu. Đồng dạng cùng đấu giá hội, ngay từ đầu giao dịch đồ vật tuy rằng cũng đều chân phẩm, nhưng mà xét tương đối lại cũng không phải là đồ vật đặc biệt hiếm có, mà theo tiến hành giao dịch thứ tốt mới có thể ngày càng nhiều, về phần giao dịch một lần cuối cùng này mới chân chính là giao dịch áp trục. Đến lúc này, trên người các linh dược đại sư có bảo bối áp trục lập tức nguyên một đám đi đến trước, đem vật phẩm cuối cùng lưu luyến không rời đặt ở trên cái bàn tròn. Những vật phẩm này đối với một số linh dược đại sư đều tồn tại vô cùng chân quý, chỉ là các linh dược đại sư cũng không phải dùng tới, hoặc là muốn đổi càng thích hợp với mình mới có thể lấy ra tiến hành giao dịch, muốn tìm kiếm một vận may. Mà một hồi giao dịch cuối cùng này cũng không giống giao dịch lúc trước, cũng không hạn định không thể nói chuyện, linh dược đại sư nào đó nếu như nhìn chúng vật phẩm có thể cùng chủ nhân vật phẩm tiến hành thương thảo, sau đó đạt thành giao dịch. Theo từng kiện vật phẩm cuối cùng lên đài, trên mặt Kiệt Sâm không có chút nào biểu lộ, những món đồ này tuy không tệ, so với toàn bộ đại lục thì cũng hoàn toàn thuộc về chân phẩm, nhưng đối với Kiệt Sâm thì hoàn toàn không có nhu cầu gì. Soạt, đúng lúc này bên tai Kiệt Sâm đột nhiên nghe được trong đại sảnh truyền đến một hồi thanh âm kinh hô trầm thấp, một dạng vật phẩm lên đài khiến các linh dược đại sư trong đại sảnh toàn bộ hít thở nặng nề thêm một chút. Kiệt Sâm mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy Huy Thư Vương quốc Tây Nhĩ Đốn đại sư đang cầm một cái vật phẩm lăng hình trong suốt như thủy tinh đặt lên cái bàn tròn, mà ở chính giữa thủy tinh trong suốt là một quả toàn thân màu xanh biếc, bên ngoài có đạo đạo hoa văn màu trắng tản ra ánh huỳnh quang. Đây là Băng Linh Thánh Quả. Hai con ngươi Kiệt Sâm lóe lên tinh mang, cả người bỗng dưng đứng lên. Tư Đặc Ân Đại Lục là một lãnh thổ có diện tích rất lớn trên cả đại lục, mà ở bắc phương Tư Đặc Ân Đại Lục là biển Bắc vô biên, trong hải vực ở phương Bắc Bắc Hải có một tòa băng đảo cũng được gọi là Bắc Cực Băng Nguyên, mà Băng Linh Thánh Quả chính là sản vật đến từ băng đảo này. Điều kiện sinh trưởng của Băng Linh Thánh Quả vô cùng ác liệt, phải sinh trưởng tại nơi cực lạnh, nhiệt độ vô cùng thấp. Hơn nữa thời gian thành thục rất dài, từ nở hoa đến kết quả lại đến thành thục thường thường cần mấy trăm năm. Nếu như trên đại lục vật phẩm như là linh hạch linh tinh được phân cấp từ nhất giai tới cửu giai thì Thái Tuế Mộc nằm giữa bát giai cùng cửu giai, mà Băng Linh Thánh Quả thì thuộc về bảo vật bát giai. Có lẽ công dụng của Băng Linh Thánh Quả đối với linh sư bình thường nhỏ nhất, nhưng là đối với băng hệ linh sư mà nói, trình độ trọng yếu của nó có thể so với lục giai thượng phẩm linh tôn dược tề do Kiệt Sâm phối chế đối với một gã ngũ giai cao cấp tông linh sư. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả ám ma sư, nghe online tại website mp3truyện.com. chương 322, công hiệu thí nghiệm. 1. Như hiện tại Vi Ân mới là bát giai cấp thấp đế linh sư, tuy rằng hắn 10 năm trước từng là một gã bát giai cao cấp đế linh sư, hôm nay khôi phục thực lực mà không sử dụng vật phẩm phụ trợ cũng phải mất 2 đến 3 năm khổ tu mới có thể khôi phục đến thực lực 10 năm trước, mà đã có băng linh thánh quả kiệt sâm có nắm chắc để cho Vi Ân trong vòng 1 tháng trở lại trạng thái đỉnh phong 10 năm trước. Chứng kiến băng linh thánh quả của mình hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, Tây Nhĩ Đốn khẽ mỉm cười nói, đây là băng linh thánh quả, là chân bảo bên trong quốc khố Uy Thư Vương quốc là chúng ta, được lưu giữ trong quốc khố Uy Thư Vương quốc chúng ta đã có hơn 1000 năm lịch sử rồi. Tuy rằng nó rất chân quý, nhưng đối với Uy Thư Vương quốc chúng ta mà nói thì cũng không có công dụng gì, lần này lấy ra cũng là muốn nhìn có vật phẩm nào khiến cho ta động lòng hay không. Nói đến đây, ánh mắt của Tây Nhĩ Đốn đại sư cố ý vô ý nhìn thoáng về phía Kiệt Sâm, tựa hồ câu đó là nói cho Kiệt Sâm nghe. Kiệt Sâm nghi hoặc trong lòng, trên mặt không chút biểu tình, chuyện tình Vi Ân là một gã bát giai băng hệ đế linh sư trong sự kiện 2 ngày trước mọi người đều biết rõ. Mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này Tây Nhĩ Đốn lại lấy ra băng linh thánh quả vô cùng trọng yếu với băng hệ linh sư là có ý gì đây? Tây Nhĩ Đốn sau khi phóng băng linh thánh quả lên cái bàn tròn thì nơi này đã có gần 20 kiện vật phẩm, nhưng mà muốn luận giá trị thì tất cả những vật phẩm đó có gộp lại cũng chưa chắc vượt qua một miếng băng linh thánh quả nho nhỏ. Hào khí bên trong đại sảnh lắng đọng chỉ chốc lát, về sau bắt đầu có người về phía trước cầm ra đồ vật trao đổi mình muốn đặt ở trên cái bàn tròn. Linh dược đại sư trong đại sảnh bất kể có nghĩ là muốn được đồ mình cần hay không cũng phải liếc mắt nhìn băng linh thánh quả trước, có hai người thậm chí do dự muốn đưa đồ vật của mình ra, nhưng mà do dự một hồi lâu sau, không biết là bởi vì nguyên nhân đồ vật là bởi vì chính mình không có lòng tin đả động Tây Nhĩ Đốn đại sư hay là nguyên nhân khác, cuối cùng đều không có xuất ra. Thần sắc Kiệt Sâm bất động đến phía trước băng linh thánh quả, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một trong hai bình lục giai thượng phẩm linh tôn dược tề của mình ra nhẹ nhàng đặt bên cạnh băng linh thánh quả. Linh tôn dược tề chính là đồ vật trên người Kiệt Sâm có thể đả động được Tây Nhĩ Đốn, nếu là Tây Nhĩ Đốn cuối cùng vẫn không muốn đổi thì Kiệt Sâm cũng không còn cách nào khác đành phải bỏ qua, linh tôn dược tề quả nhiên là Kiệt Sâm phối chế ra. Chứng kiến linh tôn dược tề Kiệt Sâm đặt ở bên cạnh băng linh thánh quả, Lỗ đạo phu một mực lưu ý động tác của Kiệt Sâm không khỏi lộ ra một tia động dung. Từ lúc Áo Lợi Phất Thương hội cử hành đấu giá hội tới thời điểm Lỗ đạo phu có được linh tôn dược tề thì trong lòng cũng đã đoán được lục giai thượng phẩm linh tôn dược tề rất có thể là Kiệt Sâm phối chế ra, tuy rằng chỉ hoài nghi cũng không phải là thập phần khẳng định. Hôm nay nhìn đến Kiệt Sâm lại một lần nữa lấy ra linh tôn dược tề thì ngoài sự khiếp sợ trong lòng thì lúc này trong lòng Lỗ đạo phu đã hoàn toàn khẳng định chắc chắn, đồng thời vì tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm mà rung động thật sâu, ánh mắt của Lỗ đạo phu nhìn về phía Kiệt Sâm cũng trở nên càng thêm cung kính hơn. Rất nhanh tất cả vật phẩm muốn trao đổi các linh dược đại sư đều đặt lên rồi lui trở về, trên cái bàn tròn xuất hiện không ít vật phẩm quý hiếm, nhưng mà ở bên cạnh băng linh thánh quả ở đằng kia chỉ có một bình linh dược tề màu lam nhạt của Kiệt Sâm. Sau khi tất cả mọi người lui về phía sau thì hơn 10 người linh dược đại sư có trước đó đặt vật phẩm lên bàn nhau nhau đi tiến lên, trong lòng đám người sớm đã có chú ý, hoặc là cầm lấy vật phẩm ở bên cạnh linh dược đại sư khác bỏ lên hoặc là thu hồi vật phẩm trước kia của chính mình, trên cơ bản không có một tia do dự cùng dừng lại. Sau một lát tất cả chúng đại sư ở đây đều mừng rỡ hoặc là tiếc nuối hoàn thành giao dịch cuối cùng của ngày hôm nay. Giống như là cố ý Tây Nhĩ Đốn cũng không có tiến lên cùng các linh dược đại sư những nước khác. Giờ phút này trên cái bàn tròn chỉ còn lại băng linh thánh quả cùng với linh dược tề màu lam nhạt Kiệt Sâm để ở bên cạnh. Đúng lúc này, Tây Nhĩ Đốn mới đứng lên chậm rãi đi về phía cái bàn tròn. Nếu người bình thường đi như thế đã bị các linh dược đại sư còn lại bên trong đại sảnh mắng to vì hành vi quái đản rồi, nhưng mà Tây Nhĩ Đốn với tư cách là đệ nhất linh dược sư toàn bộ Tây Bắc, là người có được băng linh thánh. Trong lòng tất cả mọi người lòng đều cảm thấy nên như vậy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người trong đại sảnh toàn bộ đều tập trung vào trên người Tây Nhĩ Đốn, nhìn chăm chú mỗi tiếng nói cử động của hắn. Tây Nhĩ Đốn chậm rãi đi tới trước bàn tròn, tay phải nhẹ nhàng cầm lấy bình linh dược tề màu lam nhạt của Kiệt Sâm, linh thức lục giai cấp thấp cường đại nhanh chóng tiến vào bên trong bình dược tề phân tích linh dược tề màu lam nhạt. Trong không khí lập tức tràn ngập ra một cỗ cảm xúc khẩn trương, tiếng hít thở của các linh dược đại sư còn lại trong đại sảnh giống như trong chốc lát chậm lại, hai con ngươi mang theo ý tư hiếu kỳ hàm xúc. Không một ai nháy mắt nhìn Tây Nhĩ Đốn đại sư kiểm tra đo lường linh dược tề, lẳng lặng cùng đợi kết quả. Linh dược tề màu lam nhạt Kiệt Sâm đặt ở trên cái bàn tròn này, các linh dược đại sư đến từ Tây Bắc chư quốc trước kia đều chưa từng gặp qua, bởi vậy cũng có chút hiếu kỳ linh dược tề đến tột cùng là loại linh dược tề gì mà Kiệt Sâm rõ ràng dám lấy ra dùng để trao đổi băng linh thánh quả, loại bảo vật cấp truyền thuyết đó. Ồ, ngay tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng Tây Nhĩ Đốn đại sư sẽ rất nhanh kiểm tra đo lường ra kết quả thì nguyên bản Tây Nhĩ Đốn khí định thần nhàn híp mắt tinh tế cảm giác đột nhiên phát ra một tiếng kêu rất nhỏ, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc dày đặc giống như phát hiện ra một đồ vật gì đó không thể tưởng tượng nổi, lông mày hắn không khỏi nhíu lại. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bình linh dược tề đặt lên trên bàn có cái gì cổ quái hay sao? Các linh dược đại sư còn lại bên trong đại sảnh, ngoại trừ Lỗ đạo phu ra thì trong lòng đều toát ra một tia nghi hoặc, điều đó không có khả năng. Ngay tại thời điểm tất cả các linh dược đại sư nghi hoặc trong lòng thì bên cạnh bàn tròn Tây Nhĩ Đốn đột nhiên lên tiếng kinh hô, trên mặt cũng đồng thời lộ ra một tia khiếp sợ, bất quá phát hiện nơi không đúng thì lập tức trở lại bộ dáng trầm ổn ban đầu, chỉ là trong hai tròng mắt không ngừng phát ra quang mang lập lòe bại lộ tâm trạng khiếp sợ của hắn. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com. Chương 323, công hiệu thí nghiệm. 2. Trước đây dùng cảm giác của mình, Tây Nhĩ Đốn phát hiện dùng lục giai cấp thấp linh thức rõ ràng không cách nào phân biệt thành phần cùng cấu thành nguyên tố bên trong linh dược tề Kiệt Sâm xuất ra, chỉ có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa có một loại lực lượng cực kỳ cuồng bạo, tựa hồ có thể đề cao cấp bậc linh sư, về phần cụ thể có tác dụng gì, công hiệu có thể đạt tới cái dạng gì thì hắn không có một chút đầu mối. Điều này làm cho trong lòng Tây Nhĩ Đốn không khỏi chấn động, xuất hiện tình huống chỉ có một khả năng, chính là linh dược Tề Kiệt Sâm xuất ra đã vượt ra khỏi cấp bậc bản thân hắn đệ nhất linh dược sư Tây Bắc. Tây Nhĩ Đốn ổn định cảm xúc một chút, hắn hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng nói: "Kiệt Sâm đại sư, thứ trong mắt của ta kém cỏi, xin hỏi ngươi linh dược tề này đến tột cùng là loại linh dược tề gì?" Vẻ mặt mọi người bên trong đại sảnh lộ ra vẻ ngạc nhiên, đám người thật không ngờ Kiệt Sâm xuất ra linh dược tề này bọn hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua, hiện tại thậm chí ngay cả Tây Nhĩ Đốn đại sư thân là lục giai cấp thấp linh dược tôn sư sau khi xem xét cũng không thể phân biệt rõ ràng. Kiệt Sâm khẽ mỉm cười nói: "Linh dược tề mà ta lấy ra đó là lục giai thượng phẩm linh tôn dược tề, lục giai thượng phẩm linh tôn dược tề." Trên mặt mọi người đều kiệt lực khống chế mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì rung động mãi không thôi. Tại toàn bộ Tây Bắc, chỉ có Tây Nhĩ Đốn đại sư trước mắt có thể phối chế thành lục giai hạ phẩm linh dược tề, đã là cực kỳ hiếm thấy, về phần lục giai thượng phẩm thì rất ít khả năng xuất hiện, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nguyên bản trong lòng linh dược đại sư tại đây nghĩ rằng Kiệt Sâm muốn băng linh thánh quả, nhất định sẽ xuất ra linh dược tề tốt nhất trên người, bất quá Kiệt Sâm dù cần thế nào cũng khẳng định so ra kém băng linh thánh quả. Bởi vì trong lòng bọn họ căn bản không dám nghĩ Kiệt Sâm xuất ra linh dược tề lục giai thượng phẩm linh dược tề ra, đám người trong lòng không khỏi dao động. Dù sao băng linh thánh quả dù quý hiếm thế nào cũng chỉ là nguyên vật liệu, mà Kiệt Sâm xuất ra thì là lục giai thượng phẩm linh dược tề. Về phần nói tới sự quý trọng thì phải nhìn xem linh dược tề của Kiệt Sâm lấy ra đến tột cùng có tác dụng gì, cùng với song phương ai cần hơn. Cảm thụ được khí thức trong đại sảnh hơi rối loạn, Tây Nhĩ Đốn thần sắc bất động nói: "Kiệt Sâm đại sư, có lẽ là ta cô văn quả lậu, ta mặc dù nghiên cứu linh dược học mấy chục năm, nhưng chưa từng nghe nói qua có linh tôn dược tề, ở chỗ này ta muốn hỏi hạ Kiệt Sâm đại sư, dược hiệu của linh tôn dược tề này như thế nào?" Linh dược đại sư còn lại nơi này cũng nín thở ngưng thần, lỗ tai cẩn thận lắng nghe công hiệu của linh tôn dược tề này. Khóe miệng Kiệt Sâm có chút nhếch lên, trên mặt mang theo vẻ tự tin, ánh mắt bình tĩnh xẹt qua mặt các linh dược đại sư, lúc này đám người Tây Nhĩ Đốn mắt to mắt bé nhìn Kiệt Sâm, muốn biết linh dược tề mình chưa nghe nói này rốt cục có tác dụng gì. Kiệt Sâm nhìn lỗ đạo phu bên trong đám người mỉm cười, lúc này mới lên tiếng nói: "Linh tôn dược tề này có thể tăng lên cấp bậc bất luận một gã thất giai linh sư. Nói cách khác, nếu như ngươi phục dụng chai linh dược tề này thì ngũ giai cao cấp tông linh sư sẽ tấn cấp là lục giai cấp thấp tôn linh sư, mà lục giai cấp thấp tôn linh sư sẽ tấn cấp là lục giai trung cấp tôn linh sư, hơn nữa, sau khi phục dụng linh tôn dược tề không có chút tác dụng phụ nào cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực tăng lên của chư vị sau này cái gì." Nguyên bản các linh dược đại sư ra vẻ trấn tĩnh, giả bộ không có chuyện gì, giờ phút này tất cả đều thốt nhiên biến sắc, sau đó lại hít một hơi lãnh khí. Mà ngay cả trên mặt Tây Nhĩ Đốn cũng lộ ra một tia hoảng sợ, trong giọng nói mang theo run rẩy dò hỏi: "Kiệt Sâm đại sư, ngươi nói là thật sao? Linh tôn dược tề thật có thể để cho một gã cấp thấp tôn linh sư tấn cấp trung cấp tôn linh sư?" Trong giọng nói Tây Nhĩ Đốn mang theo một tia khó có thể tin, lại thêm ô chút mong chờ, đồng thời cũng ẩn ẩn để lộ ra một tia hoài nghi. Trên thực tế, thánh quả là do sau 2 ngày trước Vi Ân triển lộ thực lực, Tây Nhĩ Đốn đặc biệt điều động đoàn đại biểu trong Nặc Duy Thư Cơ thất giai cấp thấp hoàng linh sư ngày đêm không ngừng bay trở về Uy Thư Vương quốc, đem chuyện này bẩm báo bệ hạ lại từ trong quốc khố cố ý lấy ra, ngày đêm đi gấp đưa đến Tạp Mai Vương thành. Trong chuyện này mặt Lạp Khắc đắc tội Kiệt Sâm, Tây Nhĩ Đốn liền nghĩ tới một cái biện pháp, kỳ thật chỉ cần là Kiệt Sâm đi lên trao đổi, mặc kệ Kiệt Sâm xuất ra cái gì thì Tây Nhĩ Đốn đều sẽ đồng ý trao đổi. Băng linh thánh quả tuy rằng chân quý, nhưng mà băng hệ linh sư cường giả lại cũng không nhiều, dùng một vương quốc hơn 1000 năm đều không cần tới băng linh thánh quả, nếu dùng nó hóa giải thù hận cùng Kiệt Sâm cùng với Vi Ân, hơn nữa có thể tạo nên quan hệ với một đế linh sư cường giả cùng với một linh dược đại sư tương lai thì Tây Nhĩ Đốn cảm thấy rất đáng. Nhưng mà sau khi Kiệt Sâm nói tới công dụng của linh tôn dược tề thì hắn biểu hiện quá thất thố. http://tiuincuatui.net Lỗ đạo phu kẹt tại ngũ giai cao cấp linh dược tông sư rất nhiều năm, Tây Nhĩ Đốn cũng kẹt tại lục giai cấp thấp linh dược tôn sư hơn nhiều năm, kỳ thật các linh dược đại sư ở nơi này đều giống nhau, theo thực lực của bọn hắn càng ngày càng mạnh, mỗi khi đề thăng một cấp đối với bọn hắn mà nói, đều giống như lên trời, nguyên nhân chủ yếu chính là đẳng cấp linh sư của bọn họ không cách nào tăng lên. Nhưng mà căn cứ lời nói của Kiệt Sâm lúc trước thì linh tôn dược tề có thể giải quyết hoàn mỹ vấn đề này. Vừa nghĩ tới phục dụng này linh tôn dược tề, đẳng cấp linh sư của mình sẽ đột phá đến lục giai trung cấp, trái tim Tây Nhĩ Đốn thình thịch nhảy loạn loạn, trong lòng vô cùng kích động. Chính mình đã trở thành lục giai trung cấp tôn linh sư, khoảng cách như vậy chính mình thành lục giai cao cấp linh dược tôn sư còn có thể xa sao? Cảm thụ được ánh mắt hoài nghi và nóng bỏng của mọi người trong đại sảnh, Kiệt Sâm tự tin cười, lên tiếng nói: "Chẳng lẽ tất cả mọi người không có phát hiện Lỗ đạo phu đại sư đã là một gã lục giai cấp thấp tôn linh sư rồi sao?" Nghe Kiệt Sâm nói như vậy, tất cả linh dược đại sư bên trong đại sảnh như là đều thương lượng với nhau, chuyển ánh mắt tới bên người Lỗ đạo phu đại sư, đúng rồi. Tại thời điểm cử hành linh dược sư đại hội, một ít chúng đại sư ngồi ở bữa tiệc khách quý cũng đã chú ý tới Lỗ đạo phu đã tấn chức lục giai cấp thấp tôn linh sư, chỉ là trong lòng chỉ là bọn hắn đều cho rằng này Lỗ đạo phu là tự nhiên tấn cấp, hôm nay nghe Kiệt Sâm nói như vật, trong lòng các linh dược đại sư lập tức nóng lên. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 324, hiện trường cuồng nhiệt. 1. Nếu như Tây Nhĩ Đốn đại sư ngươi còn không tin thì có thể tại đây uống chai linh dược tề này, tự mình nghiệm chứng công hiệu của nó. Kiệt Sâm bình tĩnh nhìn sang Tây Nhĩ Đốn, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin, hắn nhàn nhạt nói: "Tự mình nghiệm chứng." Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhanh chóng lại chuyển rời đến trên người Tây Nhĩ Đốn đại sư, mà ngay cả hô hấp cũng thu liễm rất nhiều, sợ quấy rầy quyết định của Tây Nhĩ Đốn đại sư. Chứng kiến bộ dáng Kiệt Sâm tràn đầy tin tưởng, nguyên bản trong lòng các linh dược đại sư có chút hoài nghi, giờ phút này cũng đã tin tưởng rất nhiều, trong lúc nhất thời, vô số ý niệm nhanh chóng xẹt qua trong lòng các linh dược đại sư ngồi tại nơi này. Điều này, trên mặt Tây Nhĩ Đốn đại sư lộ ra một chút do dự, băng linh thánh quả sớm liền quyết định giao dịch cho Kiệt Sâm, nhưng mà linh tôn dược tề đột nhiên xuất hiện thì để cho hắn triệt để rối loạn tâm thần. Tây Nhĩ Đốn đại sư, ngươi còn do dự cái gì, đúng như lời Kiệt Sâm đại sư nói, ngươi tự mình nghiệm chứng, hắn còn không sợ, ngươi còn lo lắng cái gì. Trong lúc nhất thời, các linh dược đại sư bên trong đều nhao nhao nghị luận, hào khí trước đó giao dịch hội luôn yên lặng, giờ phút này hoàn toàn bị linh tôn dược tề Kiệt Sâm xuất ra quấy đến phân loạn vô cùng. Vậy được rồi, chư vị đại sư đều nói như vậy, ta đây cho chư vị đại sư mở mang tầm mắt. Trong hai tròng mắt Tây Nhĩ Đốn lóe lên tinh mang, rốt cục hạ quyết tâm, hắn chậm rãi lên tiếng nói. Trên thực tế, nghe được công hiệu của linh tôn dược tề theo lời Kiệt Sâm, hắn giờ phút này cũng đã không thể chờ đợi được muốn nếm thử một chút có thể đột phá đến cảnh giới lục giai trung cấp tôn linh sư hay không. Trong ánh mắt chờ mong cùng lo lắng của tất cả mọi người, Tây Nhĩ Đốn nhẹ nhàng cầm lấy linh tôn dược tề Kiệt Sâm, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình, phảng phất giống như bưng gan mật của mình, động tác cực kỳ nhu hòa cùng cẩn thận từng ly từng tí. 3. Theo bình dược tề mở nắp, một cỗ dược hương nồng đậm đến mức tận cùng trong đại sảnh phát tán ra, đây là một cỗ hương vị tươi mát rồi lại ẩn chứa nồng đậm linh lực ba động, tất cả linh dược đại sư nghe thấy được cỗ mùi vị cỗ này đều cảm thấy trong đầu của mình đột nhiên thanh minh không ít. Linh thức cùng linh lực trong cơ thể cũng có thể một tia dục dịch muốn tăng trưởng. Tất cả các linh dược đại sư bên trong đại sảnh đều trừng lớn mắt, trong đầu đều có cùng một suy nghĩ, hai mắt hiện lên một tia kinh hãi. Chỉ dược hương mọi người linh dược tề phát ra có thể dẫn phát biến hóa thân thể của mình to lớn như thế, xem ra linh dược tề nói không chừng có công hiệu như Kiệt Sâm đã nói, thể làm cho Tây Nhĩ Đốn đại sư từ lục giai cấp thấp tôn linh sư tăng lên tới lục giai trung cấp tôn linh sư. Thời điểm các linh dược đại sư còn lại trong đại sảnh trong lòng giật mình hoảng sợ thì hai con ngươi của Tây Nhĩ Đốn đại sư sáng ngời, sau đó mạnh mẽ ngửa đầu. Ừng ực, một đạo thanh âm vô cùng hấp dẫn lập tức truyền vào trong tai tất cả linh dược trong đại sảnh, hiện tại ở nơi này ngoại trừ Kiệt Sâm, cơ hồ tất cả những người còn lại đều theo động tác của Tây Nhĩ Đốn không tự chủ được nuốt nước bọt trong miệng của mình. Ánh mắt Tây Nhĩ Đốn mạnh mẽ sáng ngời, làm như cảm nhận được cái gì đó, hắn bất chấp mặt mũi hay không mặt mũi trực tiếp trước mặt mọi người đem đầu lưỡi của mình đưa ra ngoài, sau đó tại cạnh bình dược tề liếm lấy một vòng, không muốn lãng phí dù là một giọt dược hiệu. Động tác hèn mọn bỉ ổi này lập tức để cho các linh dược đại sư toàn trường đều nghẹn họng nhìn chân chối, Tây Nhĩ Đốn đại sư chính là đệ nhất linh sư Tây Bắc AH, lúc trước động tác kia như thế nào lại giống như một tên nhà quê được nếm mỹ vị nơi thành phố vậy. Tây Nhĩ Đốn tự nhiên quản không được suy nghĩ của những người khác ở đây, sau khi phục dụng hết linh dược tề, hắn mạnh mẽ nhắm hai mắt lại, xếp bằng ở trên mặt đất bên cạnh bàn tròn điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể. Giờ khắc này, không khí bên trong toàn bộ đại sảnh như là bị hút hết đi, yên tĩnh không có một chút âm thanh, giống như hô hấp của tất cả mọi người đều đình chỉ, tâm thần cùng ánh mắt từng linh dược đại sư đều tập trung vào trên người Tây Nhĩ Đốn đại sư đang xếp bằng, không muốn bỏ qua dù là một tia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm cho tất cả các linh dược đại sư vô cùng chờ mong, nghi hoặc chính là trên người Tây Nhĩ Đốn đại sư thủy chung không có dù là một tia động tĩnh, nguyên bản trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, lập tức thời gian dần trôi qua xuất hiện một tia xì xào ầm ĩ yếu ớt. Trên mặt không ít linh dược đại sư đều bắt đầu lộ ra một tia hoài nghi, nhưng là bọn hắn vẫn không nhúc nhích nhìn sang Tây Nhĩ Đốn đại sư. Mà Kiệt Sâm thì khí định thần nhàn ngồi ở trên một cái ghế, trên mặt không có chút nào lo lắng, vô cùng nhàn nhã. Ban đầu tao ngộ ám sát Kiệt Sâm đã từng phục dụng qua một lọ linh tôn dược tề, lúc ấy mới là nhị giai cao cấp linh sĩ, hắn trong nháy mắt tăng lên tới tam giai cấp thấp, nhưng mà Tây Nhĩ Đốn đại sư là một gã lục giai cấp thấp tôn linh sư, quá trình tấn cấp tự nhiên sẽ hơi chút chậm hơn một chút. Theo thời gian trôi qua, ngay tại thời điểm một ít linh dược đại sư trong lòng cũng muốn mất đi kiên nhẫn thì Tây Nhĩ Đốn một mực ngồi xếp bằng không có chút nào động tĩnh, toàn thân đột nhiên chấn động mạnh một cái. Một cỗ lực lượng cường hãn khó hiểu từ trên người Tây Nhĩ Đốn mạnh mẽ bốc lên, linh lực tràn ngập toàn bộ đại sảnh khiến mọi người ở nơi này khó mà hô hấp nổi. Hô, trong miệng Tây Nhĩ Đốn thở ra một hơi thật dài, hai mắt Tây Nhĩ Đốn bỗng nhiên mở ra, từ sâu bên trong đáy mắt hắn bùng lên một tia tinh mang. Ha ha, ha ha ha, không đợi mọi người lên tiếng hỏi thăm, Tây Nhĩ Đốn mạnh mẽ đứng lên, hai mắt ngơ ngác nhìn hai tay của mình, lập tức mạnh mẽ ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy ý tứ thoải mái. Đã bao nhiêu năm rồi? Hơn 20 năm rồi a, lão phu rốt cục tấn cấp là trung cấp tôn linh sư rồi, ha ha, ha ha ha ha. Thanh âm sảng khoái của Tây Nhĩ Đốn quanh quẩn thật lâu trong đại sảnh, cảm giác hưng phấn không cách nào đè nén. Thay đổi, ánh mắt tất cả mọi người trong nháy mắt này đều thay đổi. Vù vù vù, vô số đạo ánh mắt như là sói đói nhìn thấy thỏ non, trong nháy mắt tất cả đều tập trung vào trên người Kiệt Sâm, trong ánh mắt toát vô cùng cuồng nhiệt, Kiệt Sâm đại sư, không biết ngài còn có linh tôn dược tề hay không? Tại hạ tại đây còn có một miếng thất giai linh hiếm thấy không có lấy đi ra, người xem Kiệt Sâm đại sư, trong bảo khố vương quốc chúng ta còn có mấy dạng chân bảo, nếu không ngài bớt chút thời giờ đi xem một lần. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 325, hiện trường cuồng nhiệt. 2. Kiệt Sâm đại sư, chỗ này của ta. Một ít các linh dược đại sư giờ phút này cũng bất chấp thân phận cùng lễ nghi gì, họ giống như một đám người đói bụng vô số ngày vớ được một người bán màn thầu duy nhất, toàn bộ như ong vỡ tổ xông tới, thần thái tràn đầy lo lắng cùng chờ đợi. Cũng trách không được đám người lại có hành động như thế, Tư Đặc Ân đại lục là thế giới cường giả vi tôn, trước mặt thực lực tăng lên tất cả mọi người không thể ngoại lệ. Các linh dược đại sư bình thường dáng vẻ lúc nào cũng chấn định chỉ là bởi vì gặp được hấp dẫn không đủ, trình độ tâm động chưa thấy mà thôi. Chứng kiến cái tràng cảnh này, Kiệt Sâm cũng có chút trợn tròn mắt, bất quá suy nghĩ đến linh tôn dược tề tại áo lợi phất thương hội đấu giá hội nhấc lên sóng gió điên cuồng, trong lòng của hắn liền bình thường trở lại. Tây Nhĩ Đốn cách đó không xa chứng kiến tình cảnh này, ánh mắt hiện lên một tia tức giận. Hắn hít sâu một hơi, đứng lên lớn tiếng nói, các vị đại sư yên lặng một chút, yên lặng một chút. Nếu như tại thường ngày, dùng uy danh của Tây Nhĩ Đốn, nếu hắn hôn như thế, trong đại sảnh nhất định sẽ lập tức an tĩnh lại, nhưng mà lúc này đây, lại là hoàn toàn không có hiệu quả. Tất cả mọi người yên tĩnh cho ta. Trong đám người, Kiệt Sâm hét to một tiếng. Như kỳ tích, nguyên bản đại sảnh vô cùng ầm ĩ lập tức yên tĩnh trở lại, điều này làm cho mặt mo Tây Nhĩ Đốn đại sư cách đó không xa không khỏi có chút đỏ bừng. Tây Nhĩ Đốn đại sư, công hiệu của linh dược tề ngươi có thỏa mãn hay không? Kiệt Sâm quay người đi về hướng Tây Nhĩ Đốn, thỏa mãn, thật sự là rất hài lòng rồi. Trên mặt Tây Nhĩ Đốn đại sư tràn ngập hưng phấn, lập tức lại thần sắc trịnh trọng nói, Kiệt Sâm đại sư, lúc này đây hiểu lầm giữa chúng ta túy là mặt lạp khắc làm ra, dám làm thương tổn thị nữ của đại sư thật sự là tội không thể tha. Kiệt Sâm khẽ lắc đầu nói, Nhĩ Đốn đại sư, mặt lạp khắc đã đền tội, như vậy chuyện này kết thúc, mọi người cũng không cần nhắc lại nữa. Thì thật trong lòng Kiệt Sâm vẫn có một tia khúc mắc đối với Uy Thư Vương quốc bồi dưỡng được Mạt Lạp Khắc không có chút nào hảo cảm, bất quá cuối cùng Khắc Lôi Nhã hoàn toàn không việc gì, mà Mạt Lạp Khắc cũng đã bị chết, như vậy Kiệt Sâm cũng không muốn làm to chuyện. Trên mặt Tây Nhĩ Đốn đại sư lúc này mới có một tia buông lỏng, tựa hồ trong lòng buông xuống một khối đá lớn, sau đó hắn cầm Băng Linh Thánh Quả đi qua, lên tiếng nói, dựa theo giao dịch Băng Linh Thánh Quả chính là của Kiệt Sâm đại sư. Giờ khắc này, trong lòng Tây Nhĩ Đốn không khỏi vì chính mình muốn tạo lập quan hệ tốt với Kiệt Sâm mà chuyên môn phái người về vương quốc lấy Băng Linh Thánh Quả mà may mắn không thôi. Tuy rằng Băng Linh Thánh Quả là bảo vật cực kỳ khó được, nhưng mà dùng một bảo vật căn bản chính mình không dừng được để tăng lên thực lực của mình cùng với tiêu trừ khúc mắc cùng Kiệt Sâm thì thật sự là Tây Nhĩ Đốn thật sự là quá nguyện ý làm. Kiệt Sâm cẩn thận tiếp nhận Băng Linh Thánh Quả, nơi tiếp xúc với nó lập tức truyền đến một hồi cảm giác ấm áp. Kiệt Sâm tự nhiên minh bạch Băng Linh Thánh Quả phải bao vây tại vạn năm huyền băng mới có thể tồn ở dược hiệu, nếu không theo thời gian trôi qua, rất dễ dàng sẽ mất đi tác dụng, tầng tinh thể trong suốt bao trùm bên ngoài Băng Linh Thánh Quả chính là vạn năm huyền băng rồi. Đem Băng Linh Thánh Quả để vào trong không gian giới chỉ, Kiệt Sâm quay người nhìn sang các linh dược đại sư yên tĩnh nhìn mình, trong hai tròng mắt thì vô cùng cuồng nhiệt tràn ngập chờ mong. Hắn lên tiếng, trên người ta còn có một lọ linh tôn dược tề cuối cùng, nếu như chư vị đại sư muốn thì có thể dùng đồ đạc để đổi. Kiệt Sâm lúc trước dùng cuồng bạo linh quả tổng cộng phối trí ra 5 bình linh tôn dược tề, một lọ cho Ba Đốn, một lọ đấu giá cuối cùng vào trong tay Lỗ Đạo Phu, một lọ giao dịch cho Tây Nhĩ Đốn, còn có một bình bị chính mình phục dụng mất, hôm nay chỉ còn lại một lọ cuối cùng, giờ phút này Kiệt Sâm cũng chuẩn bị lấy ra giao dịch. Từ Thái Tuế Mộc cùng Băng Linh Thánh Quả hai kiện vật phẩm này, Kiệt Sâm cuối cùng đã minh bạch Tây Bắc chư quốc này mặc dù nhỏ, nhưng mà vô số năm lưu truyền tới nay, không ít vương quốc khẳng định đều cất giấu một ít bảo vật quý trọng, Kiệt Sâm vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, hảo hảo đi tìm kiếm một phen. Chứng kiến chàng diện điên cuồng như thế, nếu không phải cuồng bạo linh quả có thể ngộ nhưng không thể cầu, Kiệt Sâm thậm chí còn muốn đại lượng phối trí để bán ra thu lời. Nghe được Kiệt Sâm vừa nói như vậy, thần sắc các linh dược đại sư lập tức vô cùng kích động, đồng thời cũng suy nghĩ sâu xa có đồ vật gì đó có thể dùng để đổi một lọ linh tôn dược tề cuối cùng này đây. Dù sao đây chính là lục giai thượng phẩm linh dược tề AH Tây Nhĩ Đốn đại sư phải dùng Băng Linh Thánh Quả đổi lấy đấy. Tại thời điểm tất cả các linh dược đại sư tự hỏi thì Kiệt Sâm đem một lọ giai thượng phẩm linh tôn dược tề cuối cùng này ra khỏi không gian giới chỉ bỏ vào trên cái bàn tròn. Lập tức tất cả các linh dược đại sư toàn trường trong lòng đều một hồi lửa nóng, hô hấp giống như đình chỉ, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm vào linh tôn dược tề màu lam nhạt đặt trên cái bàn tròn, trong ánh mắt làm như muốn phun ra lửa. Kiệt Sâm đại sư, trong bảo khố vương quốc tại hạ còn có mấy thứ chân phẩm, chỉ có điều lúc này đây cũng không có mang tới, không biết chúng ta có thể đem vật phẩm viết ra để Kiệt Sâm đại sư định đoạt hay không. Một đại sư hào quang không có đem bảo vật mang ở trên người, trong ánh mắt mang theo một tia hào quang mong chờ nhìn về phía Kiệt Sâm, đúng vậy a, vương quốc tại hạ cũng có chân phẩm khác, chỉ là lúc này không có mang tới a. Đại đa số linh dược sư bên cạnh đều kêu to, giao dịch hội lớn như vậy tuy rằng mỗi người đều mang bảo vật quý hiếm, nhưng là chân chính trí bảo cùng với bảo vật hữu dụng đối với chính mình thì chắc chắn là không lấy ra tiến hành giao dịch mà phải lưu lại vương quốc của mình. Như Băng Linh Thánh Quả của Uy Thư Vương quốc không phải bởi vì chuyện tình của Mạt Lạp Khắc và Vi Ân triển lộ ra thực lực kinh thiên, Tây Nhĩ Đốn đại sư muốn cùng đám người Kiệt Sâm tạo dựng quan hệ mà đặc biệt phái một gã thất giai cấp thấp hoàng linh sư suốt đêm phi hành trong 3 ngày 3 đêm đi về vương quốc thì lúc này đây Băng Linh Thánh Quả cũng không sẽ xuất hiện trên giao dịch hội đại sư này. Cảm thụ ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt của các linh dược đại sư trước mặt, Kiệt Sâm chỉ đành gật đầu nói, nếu như thực sự là chân bảo của vương quốc các vị thì có thể ghi trên giấy, nhưng mà nếu để cho ta biết rõ đại sư nào vì linh tôn dược tề mà tùy ý ghi loạn thì. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 326, phi hành linh kỹ thiểm lôi chi dược. Trong hai tròng mắt của Kiệt Sâm mạnh mẽ xẹt qua một đạo tinh mang, nhiệt độ trong toàn bộ đại sảnh dường như giảm xuống nhanh chóng, khiến các linh dược đại sư không khỏi dùng mình tập thể một cái. Nguyên bản cũng có mấy linh dược đại sư còn muốn trước viết lên một ít bảo vật quý hiếm chờ sau khi đổi được linh tôn dược tề thì mới nghĩ cách kiếm ra chân bảo, nhưng mà sau khi nghe Kiệt Sâm cảnh cáo cũng chỉ đành thu liễm tiểu tâm tư vừa mới nổi lên của mình. Nếu là mình thật sự làm như vậy, đến lúc đó Kiệt Sâm đại sư đến vương quốc cầm bảo vật chính mình lại không lấy ra thì chuyện đó mới thật sự nghiêm trọng. Vừa nghĩ tới hành vi của Vi Ân ngày đó tại phủ đệ đoàn đại biểu Uy Thư Vương quốc mà toàn thân những linh dược đại sư này không khỏi mạnh mẽ run rẩy một chút. Rất nhanh về sau, mấy thứ vật phẩm vô cùng quý hiếm lại một lần nữa bỏ vào trên cái bàn tròn, sau đó một ít các linh dược đại sư trong vương quốc có bảo vật cũng đều lấy giấy bút viết xuống bảo vật của vương quốc chính mình đặt ở bên cạnh linh tôn dược tề. Những linh dược đại sư của tiểu quốc thật sự không thể lấy ra bảo vật lúc này cũng chỉ có thể vô cùng hâm mộ nhìn sang những linh dược đại sư đi đến bàn tròn, sắc mặt tràn đầy ảm đạm. Chứng kiến mấy thứ chân phẩm trên cái bàn tròn kia, đám người Tư Lý Lan Tạp ở bên cạnh một mực khiếp sợ cũng không khỏi chịu thua. đám người như thế nào cũng thật không ngờ toàn bộ giao dịch hội đều đã xong, vậy mà có mấy linh dược đại sư trên người còn có bảo vật quý hiếm như thế, hơn nữa những bảo vật lấy ra này còn trên giá trị của cả bảo vật đã giao dịch trừ băng linh thánh quả ra. Rất hiển nhiên trong tay những linh dược đại sư này vẫn có chút hàng, chỉ có điều tại giao dịch hội trước đó cũng không nhìn thấy vật phẩm đáng để xuất ra mà thôi. Chỉ trong một lát sau, trên cái bàn tròn liền đã nhiều hơn gấp đôi chân phẩm. Trong ánh mắt thấp thỏm không yên của tất cả linh dược đại sư, Kiệt Sâm chậm rãi đi tới bên cạnh bàn tròn cẩn thận quan sát. Thấy được công hiệu của linh tôn dược tề, các linh dược sư đều lấy ra chí bảo quý hiếm nhất, nhưng mà làm cho Kiệt Sâm thất vọng chính là ở bên trong những món đồ này không có một vật phẩm nào làm cho hắn đặc biệt động tâm. Như thất giai mộc hệ linh còn có mấy cái bảo vật linh dược đại sư viết xuống đều không thể kém hơn thất giai linh hạch, nhưng mà đối với Kiệt Sâm hiện tại mà nói thì cũng không có bao nhiêu công dụng. Kiệt Sâm đại sư, xin chờ một chút, chờ một chút. Ngay tại thời điểm Kiệt Sâm do dự mà không biết nên tuyển cái gì mới tốt thì cửa đại sảnh đột nhiên có một người xông vào, miệng thở hổn hển, đỏ bừng cả khuôn mặt. Người này đúng là đệ nhất linh dược sư La Bá Thì đại sư của Đông Thăng Vương quốc, nhưng mà bởi vì trước đó tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt phía trên linh tôn dược tề nên không ai chứng kiến chủ nhà trước đó không có trong đại sảnh. Kiệt Sâm đại sư, tại hạ tại đây còn có một kiện chân bảo, xin Kiệt Sâm đại sư xem qua. La Bá Thì chậm rãi đi tới trước mặt Kiệt Sâm, trong tay cầm một quyển trục màu tím, sau đó bỏ lên bàn tròn, trên ngọc đá màu tím toát ra từng đạo hoa văn lam tử với phong cách cổ xưa hoa lệ, làm cho người ta cảm giác một loại khí thế hào hùng. Động tác này của La Bá Thì lập tức khiến trong lòng các linh dược đại sư ở đây tức giận cùng khó chịu. La Bá Thì trong lúc bị kích động lấy ra đồ vật tuyệt đối là bảo vật bất phàm, kể từ đó, mọi người nhất định sẽ nhiều thêm một phần cạnh tranh, mà ít đi một phần hy vọng. Bất quá tại đây dù sao cũng là địa bàn của Đông Thăng Vương quốc người ta, đám người có muốn cũng ngại lên tiếng, La Bá Thì đại sư, ngươi đây là... Kiệt Sâm nhướng mày tiếp nhận quyển trục ngọc thạch của La Bá Thì, sau khi cẩn thận đọc kỹ thì cuối cùng ánh mắt Kiệt Sâm ngừng tại những dòng chữ nhỏ phía trên, Nguyệt giai hạ phẩm phi hành linh kỹ Thiểm Lôi chi dực. Thiểm Lôi chi dực, trong miệng Kiệt Sâm thì thào những từ ngữ có chút lạ lẫm này, sau đó đồng tử Kiệt Sâm chậm rãi trợn to kinh ngạc lên tiếng nói, không ngờ là phi hành linh kỹ, phi hành linh kỹ. Kiệt Sâm đại sư không nhìn lầm chứ, thật sự là phi hành linh kỹ. La Bá Thì như thế nào cam lòng bỏ ra vậy, không phải đâu, phi hành linh kỹ này tại Đông Thăng Vương quốc lúc nào lại có bảo vật này. Lúc này, trong đại sảnh tất cả các linh dược đại sư nghe Kiệt Sâm nói ra những câu này thì trong ánh mắt đều tràn đầy ngạc nhiên, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Tại Tư Đặc Ân đại lục, ngũ giai tông linh sư có thể đứng trên không trung một lát, mà cường giả lục giai tôn linh sư trở lên có thể trên không trung tiến hành dừng lại và di chuyển trong cự ly ngắn. Nhưng mà chính thức muốn ngao du bầu trời, phá không phi hành thì ít nhất là thất giai hoàng linh sư mới có khả năng này. Nhưng mà nếu như có phi hành linh kỹ thì cho dù linh sư dưới thất giai hoàng linh sư cũng có phi hành. Phi hành là nguyện vọng tha thiết, là ước mơ của vô số người, là hấp dẫn đủ để cho vô số linh sư tim đập thình thịch, vì truy đuổi hấp dẫn này mà rất nhiều cường giả, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng cảnh giới hoàng linh sư cố gắng trùng kích. Mà dưới loại tình huống này, có thể đi đường tắt bằng phi hành linh kỹ, trình độ kỳ chân quý tự nhiên không thấp. Tại Tư Đặc Ân đại lục, linh kỹ có rất nhiều, thân pháp linh kỹ, công kích linh kỹ, phòng ngự linh kỹ, tốc độ linh kỹ, linh thức linh kỹ. Chấm, chủng loại đa dạng, nhiều vô số kể, nhưng mà phi hành linh kỹ cũng tuyệt đối là thứ hiếm thấy cùng chân quý nhất trong đó. Ngẫm lại xem, chỉ cần chính thức nắm giữ phi hành linh kỹ, mặc kệ thực lực bản thân ngươi như thế nào, gặp được nguy hiểm mà muốn chạy trốn thì những linh sư thất giai hoàng linh sư trở xuống căn bản không có khả năng bắt được ngươi. Đây chính là chuyện nghịch thiên bực nào. Trong lòng Kiệt Sâm thoáng chốc nhảy lên, Kiệt Sâm đại sư, Thiểm Lôi chi dực là chí bảo của Đông Thăng Vương quốc chúng ta, nếu như Kiệt Sâm đại sư nguyện ý đem linh tôn dược tề giao dịch cho tại hạ thì Thiểm Lôi chi dực chính là vật ở trong túi của Kiệt Sâm đại sư. Hai mắt La Bá Thì vô cùng chờ đợi nhìn sang Kiệt Sâm, trong lòng tràn đầy thấp thỏm không yên cùng khẩn trương. Tại Tây Bắc Chư Quốc, Nguyệt giai hạ phẩm linh kỹ cũng đã thuộc về vật cực kỳ hiếm thấy, lại càng không cần phải nói là phi hành linh kỹ rồi, đối với bất kỳ linh sư nào dưới thất giai hoàng linh sư sẽ có lực hấp dẫn vô cùng. Nhưng mà vì trao đổi linh tôn dược tề, La Bá Thì cố ý để cho Tạp Khoa Lý thủ hộ ở bên ngoài vội vàng chạy về vương cung, bẩm báo cha Lý bệ hạ, đem Thiểm Lôi chi dược được lưu giữ trong bảo khố của vương quốc lấy ra. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 327, lôi nặc từ kỳ của ngươi đã đến. 1. Vừa nghĩ tới nếu như đạt được linh tôn dược tề, chính mình một mực kẻ tại ngũ giai cao cấp linh dược tông sư tiếp theo thành là lục giai cấp thấp linh dược tôn sư, trong lòng La Bá Thì cảm thấy sôi sục trong lòng. Tuy rằng phi hành linh kỹ cũng vô cùng chân quý, nhưng đối với tại một vương quốc mà nói, không thể nghi ngờ là không giá trị bằng một gã lục giai cấp thấp linh dược tôn sư. La Bá Thì đại sư đã hào sảng như thế, ta cũng không nói nhiều nữa, Thiểm Lôi chi dược này ta nhận. Kiệt Sâm không chút do dự lên tiếng nói. Trên mặt La Bá Thì lập tức lộ ra một vẻ cuồng hỉ, mà các linh dược đại sư còn lại trong đại sảnh nguyên bản thấp thỏm không yên, hiện giờ trong lòng là một mảnh cho tàn. Nhưng mà trong lòng bọn hắn đều không thể không thừa nhận giá trị của phi hành linh kỹ là lớn nhất trong số các bảo vật trong này, nhưng không thể nghi ngờ đối với bất kỳ một hoàng linh sư thất giai trở xuống là một chuyện hấp dẫn nhất. Kiệt Sâm đã chọn vật phẩm, các linh dược đại sư còn lại đều vô cùng tiếc nuối đem vật phẩm của mình thu trở về, trong ánh mắt toát ra tiếc hận thật sâu. Có một cơ hội tấn cấp tốt như thế đặt trước mặt họ mà đám người không cách nào bắt lấy, đây cũng là một chuyện đáng buồn tới cỡ nào chứ. Một canh giờ về sau, giao dịch hội cuối cùng kết thúc, mà lần này linh dược sư đại hội theo đại sư giao dịch hội chấm dứt cũng rốt cục hoàn toàn hạ màn. Lần này linh dược sư đại hội, linh dược sư tuổi trẻ đến từ Tây Bắc Chư Quốc dự thi hơn 1000 người, các linh dược đại sư mấy chục trong vòng vài ngày kế tiếp đều lần lượt rời đo. Có người vui mừng, có người lo, những linh dược sư đến từ Tây Bắc Chư Quốc hoặc là mừng rỡ, hoặc là cảm khái, hoặc là rung động, hoặc là tiếc nuối, trong lòng đều suy nghĩ ngàn vạn rời khỏi Tạp Mai Vương Thành. Nhưng mà bất kể như thế nào, những thành viên đoàn đại biểu đến từ Tây Bắc Chư Quốc cùng với dân chúng quốc gia khác đến Vương Thành Tạp Mai quan sát Linh Dược Sư Đại Hội cho dù là sống hết cả quãng đời còn lại đều sẽ không quên một cái tên. Tiệt Sâm, một yêu nghiệt nghịch thiên quật khởi trong lần Linh Dược Sư Đại Hội này. Biên cảnh Đông Phương Tây Bắc Chư Quốc, đây là một dãy núi nguy nga, sơn mạch trùng điệp kéo dài tít tầm mắt quái thạch lởm chởm liên miên không dứt. Tại đây là nơi hỗn loạn nhất trong những khu vực hỗn loạn của vùng Tây Bắc Tam Vạn Lý Hoành Đoạn Sơn Mạch đồng thời cũng là đường phải đi qua tới đại lục trung tâm của Tây Bắc Chư Quốc. Nơi này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, vô số linh thú hung tàn chiếm giữ trong núi lấy chuyện ăn thịt người ra làm thú vui, nhưng mà ở chỗ này nguy hiểm nhất đấy cũng không phải là những linh thú tràn ngập thú tính mà là bọn cường đạo chiếm giữ từng cái cứ điểm tại vùng núi này. Những cường đạo này ngăn chặn ở một ít hiểm yếu chi địa tại sơn mạch sau đó đi cướp bóc người đi đường cùng thương đội, đốt giết hành hạ, việc ác bất tận, hành vi cực kỳ hung tàn. Tây Bắc Chư Quốc đã từng điều động quân đội nhiều lần tiến về trước sơn mạch tiêu diệt, sau đó ở bên trong Hoành Đoạn Sơn Mạch tung hoành ba vạn thường thường tiêu diệt một chỗ cường đạo thì lại có một chỗ khác mọc lên, ngược lại càng thêm hung tàn, lại cộng thêm bọn cường đạo đối với địa hình sơn mạch rất tinh tường, gặp được quân đội liền hướng trong núi sâu trốn 10 ngày nửa tháng mới trở ra. Dần ra chính là Tây Bắc Chư Quốc cũng bất lực trước điều này. Giờ phút này là lúc sáng sớm, sương mù tràn ngập sơn cốc làm cho người ta cảm giác một loại hư thối ẩm ướt. Trên đường thâm sơn u tĩnh đột nhiên xuất hiện bốn người cưỡi bạch mã chậm rãi đi trên sơn đạo, tựa hồ cũng không có đem Hoành Đoạn Sơn Mạch vô cùng hiểm ác toàn bộ Tây Bắc này ai nghe thấy cũng phải biến sắc để vào mắt. Đầu lĩnh là một trung niên nhân mày rậm mắt kiếm, một thân đoàn sam màu nâu xám, sắc mặt ngạo khí hoành lộ rất có uy thế, mà ở bên cạnh hắn là một lão giả tóc xám, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, hai mắt đục ngầu, chỉ là ở trong chỗ sâu đôi mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia tinh mang làm cho người ta không thể khinh thường. Mà đi theo phía sau hai người là hai gã đàn ông trung niên mặc áo giáp, ánh mắt bộc lộ tài năng khí thế cường đại, nhưng mà trong đội ngũ bốn người này dường như là hộ vệ mà thôi. Tam trưởng lão, hẳn là gia tộc còn không tin được ta sao? Một tiểu gia tộc của vương quốc không cần tam trưởng lão ngươi tự mình chạy đến đây. Trung niên nhân nhìn lão giả bên cạnh, trong ánh mắt toát ra một tia không thèm để ý, áo cổ tư đô cũng không phải là gia tộc không tin được ngươi, tính tình của ngươi ta còn không biết sao? Gia tộc là sợ ngươi đến lúc đó chẳng những chu sát lôi nặc không được mà ngay cả toàn bộ áo lan đa vương quốc đều tiêu diệt. Lão giả chậm rãi lên tiếng, ha ha, nếu áo lan đa vương quốc không thức thời lời ta cũng thật sự có ý đó. Áo cổ tư đô cao giọng cười to, hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng, áo cổ tư đô, ngươi muốn chết thì không có việc gì, chớ liên lụy gia tộc, song tháp đã định gia quy của người trên đại lục không ai nào dám vi phạm, chính là ngay cả đế quốc cũng không dám không tuân, ngươi cũng đừng quên. Nghe được cái tên này, nguyên bản vẻ mặt áo cổ tư đô đang rất ngạo khí đột nhiên thân thể không khỏi nhẹ nhàng chấn động, trong hai tròng mắt toát ra một đạo thần thái khó hiểu ẩn ẩn làm như toát ra một tia sợ hãi, trong miệng thì thào lên tiếng, song tháp. Chấm than, bốn người này chính là đám người áo cổ tư đô của đạo tư gia tộc trong Hiên Giật quận thành từ Khai La đế quốc. Lúc trước áo cổ tư đô một người ly khai quận thành, sau đó đạo tư Tát Lợi tam trưởng lão lại dẫn hai gã hộ vệ chạy tới, sợ áo cổ tư đô lần này tiến về áo lan đa vương quốc làm ra chuyện coi trời băng vung. Ngay tại thời điểm mấy người chậm rãi đi ở trên đường thì trong lúc này, lông mày áo cổ tư đô không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại, xa xa truyền đến một hồi thanh âm chém giết cùng khóc giống mơ hồ con sâu cái kiến. Khóe miệng áo cổ tư đô lộ ra một tia cười lạnh nhàn nhạt, hắn thúc ngựa về phía trước mau chóng đuổi theo áo cổ tư đô này thật là. Tát Lợi không khỏi nhíu mày lên tiếng thở dài, áo cổ tư đô chạy rất nhanh trong chớp mắt đã tới địa phương đánh nhau, chỉ thấy ở phía trước ở bên trong khe núi cách đó không xa một đám gần trăm người cường đạo đang điên cuồng công kích một thương đội ước chừng hơn 50 người. Trong khe núi nằm ngổn ngang không ít thi thể ước chừng có hơn 50 người, trong đó tuyệt đại đa số đều mặc quần áo và trang sức của thương đội hộ vệ, chỉ có một số ít là cường đạo. Hơn 50 người còn lại đứng bên cạnh chiếc xe ngựa tạo thành một vòng tròn, không ít người trên người máu tươi ràn rụa, vô cùng chật vật, trong ánh mắt đều mang theo một tia bi thiết. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 328, lôi nặc từ kỳ của ngươi đã đến. 2. Móa nó, bay đâu, không biết như thế nào mà cứ nghĩ tới Mỹ Hầu Vương. Nam nhân giết toàn bộ chỉ để lại nữ nhân trẻ tuổi, ha ha. Một đại hán râu quai nón trên mặt có một vết sẹo dài, trên vai thì vác một thanh cự kiếm hưng phấn gầm rú chỉ huy. Dưới sự chỉ huy của đại hán, hơn 300 tên cường đạo lập tức không ngừng đánh thẳng vào công kích tới hơn 50 người của thương đội vô cùng dũng mãnh. Người nào, áo cổ tư đô mới vừa xuất hiện, liền bị cường đạo phát hiện, lập tức hơn 10 cường đạo cầm trong tay vũ khí liền vây áo cổ tư đô lại. Cường đạo nơi này hoành hành tại Hoành Đoạn Sơn Mạch bỗng nhiên xuất hiện một kẻ trung niên nhân độc hành quỷ dị như vậy, trong mắt hơn 10 người cường đạo đều mang theo một tia cảnh giác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hà, cường đạo thủ lĩnh đứng ở trên tảng đá lớn cũng chừng lớn mắt nhìn qua kẻ nào. Khóe miệng áo cổ tư đô nhếch lên một tia cười lạnh, trong hai tròng mắt lóe lên tinh mang. Vù, hơn 10 tên cường đạo vây quanh áo cổ tư đô chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một đạo quang mang, đang còn bên trong ngạc nhiên thì đột nhiên một cỗ cảm giác đau đớn mạnh mẽ từ phần eo của bọn hắn truyền đến, hơn 10 người cường đạo cúi đầu xuống nhìn lại. A hát, thanh âm đau nhức tê tâm liệt phế lập tức phóng lên tận trời trong khe núi. Đó là một cỗ gầm rú vô cùng kinh hãi cùng tuyệt vọng, thanh âm của 10 người lập tức áp chế cả 300 tên cường đạo chém giết cách đó không xa. Lập tức toàn bộ hành động chém giết bên trong khe núi lập tức dừng lại, ánh mắt tất cả đều trong chốc lát rơi vào người áo cổ tư đô. Chỉ thấy hơn 10 tên cường đạo vây quanh áo cổ tư đô lúc trước giờ phút này toàn bộ đều bị chém ngang lưng, thân hình bị chia làm hai đoạn, máu tươi nội tạng chảy đầy đất, trên mặt đất không ngừng kêu thảm, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ. Ngươi, cường đạo thủ lĩnh lập tức ngây ngần cả người, thực lực của hắn đã đạt tới ngũ giai trung cấp tông linh sư, rõ ràng trước đó ngay cả động tác của Phương đều không có thấy rõ. Mà 300 tên cường đạo cũng không có nhìn thấy hình ảnh áo cổ tư đô động thủ, chứng kiến huynh đệ mình bị giết, đám người giết đỏ cả mắt, trong ánh mắt đều tràn đầy phẫn nộ. Giết, trong 300 tên cường đạo lập tức chạy ra hơn 50 người, trong miệng gầm thét, trong tay cơ vũ khí còn đang dính máu hướng về áo cổ tư đô bay vút mà đến, con sâu cái kiến A-Hát luôn tự cao tự đại như vậy. Khóe miệng áo cổ tư đô nhẹ nhàng nhếch lên, một tia khinh miệt cùng khinh thường xẹt qua trong mắt của hắn. Lập tức hắn đã động, quay mặt về phía hơn 50 tên cường đạo tản ra sát khí khủng bố, hai tay của áo cổ tư đô làm một động tác đẩy mạnh về phía trước. Một đạo lực lượng vô hình màu vàng đất đột nhiên từ hai tay của hắn nhộn nhạo phóng ra, giống như hòn đá rơi vào mặt hồ tạo nên từng cơn rung động cuốn về phía 50 tên cường đạo đang điên cuồng vọt tới. Ông, trong vô thanh vô thức hơn 50 tên cường đạo giống như là bị lưỡi dao khổng lồ vô hình chém trúng, toàn bộ đứt nửa người mà ngã xuống. A-Hát, có tiếng kêu thảm thiết kinh thiên lập tức vang lên rồi quanh quẩn thật sâu trong khe núi, bọn cường đạo lúc trước còn sinh long hoạt hổ giờ phút này thì vô cùng điên cuồng kêu gào mà ngã nhào trên đất, đau đớn kịch liệt để cho bọn họ không ngừng vặn vẹo lăn lộn, máu tươi giàn giụa, bộ dạng vô cùng khủng bố. Trốn, cường đạo thủ lĩnh phát ra một tiếng gào thét hoảng sợ, cả người hắn đã nhoáng lên hướng vào bên trong khe núi sâu chạy như điên. Ở bên trong, 300 tên cường đạo hiện giờ còn có 200 tên cũng vô cùng hoảng sợ, vũ khí trong tay nhao nhao ném bay ra ngoài, hướng về trong núi sâu chạy đi, nguyên một đám hận không thể mọc thêm mấy cái chân nữa. Thân thể áo cổ tư đô trong lúc đó nhảy lên trên không trung, trong ánh mắt tràn đầy đạm mạc lập tức tay phải lật úp xuống hướng phía dưới. Oanh, không khí cũng nhịn không được rung động kích thích đạo đạo rung động, một dấu bàn tay cực lớn phạm vi mấy chục mét lập tức xuất hiện cứng rắn áp xuống mặt đất, mấy chục cường đạo tại một trường này bị đập trở thành một đống thịt nát. Oanh oanh oanh, theo áo cổ tư đô không ngừng lật tay, thịt nát chỉ còn lại cường đạo thủ lĩnh sắp vào trong rừng sâu, còn một chút nữa thôi là tiến vào trong rừng rồi. Trong lòng đại hán trung niên giận dữ hét, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, trong lúc đó, một đạo linh lực ba động lập tức từ sau lưng của hắn đánh úp lại. Giống, cường đạo thủ lĩnh giống lên một tiếng giận dữ, ngũ giai trung cấp linh lực trong cơ thể lập tức kích động mà ra, hai tay cầm cự kiếm mạnh mẽ bổ ngược về phía sau, một đạo linh lực hào quang màu đỏ rực lập tức từ trên người của hắn cùng trên thân cự kiếm cuồng bạo mà ra. Phanh, xa xa một cỗ cự lực mạnh mẽ truyền đến, cường đạo thủ lĩnh trợn trừng trong mắt lộ ra một tia khó có thể tin được, linh lực ngũ giai trung cấp quán thâu vào tinh cương cự kiếm lập tức rách nát, sau một khắc cả người hắn cũng bị cỗ cự lực này đánh xuống đất phá thành mảnh nhỏ biến thành thịt nát đầy đất. Con sâu cái kiến hèn mọn thì căn bản không xứng sống trên cõi đời này. Trong miệng áo cổ tư đô lẩm bẩm lên tiếng, thân hình chậm rãi bay xuống mặt đất, trở mình lên ngựa, nhẹ nhàng nhìn mười mấy tên thành viên thương đội còn sót lại. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của áo cổ tư đô, thân thể của mười mấy tên thành viên thương đội không khỏi chấn động, không ít người càng giật mình đặt mông ngồi trên mặt đất, thân thể phát run. Lúc trước mấy trăm tên cường đạo vây công biết rõ hẳn phải chết, đám người còn có thể phấn khởi phản kháng, giờ khắc này, sắc mặt họ vô cùng hoảng sợ, trong ánh mắt không có nửa phần dũng khí. Cách khe núi đó không xa, đám người Tát Lợi thời điểm lúc này mới chậm rãi chạy đến. Chứng kiến khe núi tràn đầy đống bừa bộn, lông mày Tát Lợi không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại, bất quá lại cũng không nói gì thêm. Cùng áo cổ tư đô tụ hợp một chuyến, bốn người lần nữa hướng về phía trước chậm rãi chạy tới. Ma quỷ, nhìn bóng lưng bốn người áo cổ tư đô đi xa, mười mấy tên thành viên thương đội được cứu thần sắc vạn vẹo, trong miệng hoảng sợ thì thào lên tiếng. Mấy ngày sau, bốn người ra khỏi Hoành Đoạn Sơn mạch xuất hiện tại biên cảnh Tây Bắc Chư Quốc Đông Phương. Nhìn qua thảo nguyên mênh mông trước mặt, trong miệng áo cổ tư đô thì thào lên tiếng, cuối cùng đã tới A-Hát Tây Bắc Chư Quốc Áo Lan Đa Vương Quốc, đoán chừng cũng không xa a, Lôi Nặc, lúc này đây từ kỳ của ngươi đã đến. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 329, Linh Tâm Bất Tử Hỏa Phượng 1. Đông Thăng Vương Quốc tại Vương Thành Tạp Mai, hôm nay đã là ngày thứ hai sau khi đại sư giao dịch hội kết thúc, tuyệt đại đa số đại biểu linh dược sư quốc gia khác thoáng bái phỏng đám người đệ nhất linh dược sư La Bá Thị của Đông Thăng Vương Quốc một chút, về sau liền xuất phát ra khỏi Tạp Mai Vương Thành. Nhưng mà đoàn đại biểu kiệt xâm của Áo Lan Đa Vương Quốc lại không có chút nào động tĩnh, tựa hồ cũng không có bộ dạng vội khởi hành. Dùng thân phận của bọn hắn, chỉ cần một ngày không đề cập tới chuyện rời đi thì không khả năng có người đến thúc giục. Trên bầu trời, một đám cầm điều từ đỉnh đầu xẹt qua, thân thể sắc giống như là mặt trời bên trong bầu trời, có cảm giác như chúng mang đến ánh mặt trời. Giờ phút này, trong phòng kiệt xâm tại phủ đệ đoàn đại biểu Áo Lan Đa Vương Quốc, Phi Ân đang lẳng lặng đứng ở một bên, mà kiệt xâm thì nhắm mắt lại, không ngừng vận hành tam giai trung cấp linh lực của chính mình một lần rửa sạch kinh mạch bản thân, đem trạng thái thân thể của mình cùng linh lực hoạt tính tăng lên hướng về trạng thái tốt nhất. Cũng không biết đã qua bao lâu, hai con ngươi của kiệt xâm trong lúc đó mở ra, trong miệng thở ra một hơi, trên mặt xuất hiện tinh thần vô cùng phấn chấn, vẻ mặt hưng phấn. Trải qua một thời gian tương đối dài điều chỉnh, các loại trạng thái của thân thể hắn hôm nay cũng đã điều chỉnh đến tốt nhất. Kiệt xâm, đã chuẩn bị xong rồi, Vi Ân ở bên cạnh lên tiếng. Kiệt Sâm nhẹ gật đầu, không nói gì, lật tay lấy ra miếng hổ phách phong ấn linh tâm hôm trước mua được từ sạp hàng bên ngoài. Phong ấn linh tâm từ khi ra khỏi giới chỉ, một cỗ khí tức khủng bố khó hiểu liền trong không khí lan tràn ra, mà ở sâu trong óc Kiệt Sâm cũng trong lúc đó truyền lại ra một cỗ xúc động mãnh liệt muốn đem phong ấn linh tâm này hấp thu. Kiệt Sâm, trong tay ngươi thật sự là linh tâm, ta như thế nào cảm giác nó rất không đáng tin. Vi Ân nhịn không được lên tiếng nói, cho dù là dùng thân phận bát giai cao cấp đế linh sư năm đó cũng không có nghe nói qua ở bên trên đại lục còn có cái gì phong ấn linh tâm, cũng không phải nói hắn không tin Kiệt Sâm, chỉ là lòng cảm thấy có chút bất khả tư nghị mà thôi. Đây đúng là phong ấn linh tâm, ngươi thay ta hộ pháp, ngữ khí của Kiệt Sâm mang theo tia trịnh trọng, hắn cũng không biết linh tâm này đến tột cùng là cấp bậc gì, nhưng mà hôm nay Kiệt Sâm vừa vặn thiếu khuyết tam giai linh tâm, hơn nữa hắn còn cảm nhận được trong óc không ngừng truyền ra cảm giác muốn đem linh tâm này hấp thu, rốt cục hắn cũng quyết định mạo hiểm thử một lần. Dĩ vãng thời điểm hấp thu linh tâm, kiệt sâm đều không cần người khác hỗ trợ, nhưng mà lúc này đây, hắn vẫn trịnh trọng mời tới Vi Ân ở một bên thay mình hộ pháp, bất quá cho dù là như thế, hắn quyết định sẽ không phục dụng linh dược tề phụ trợ làm giảm công hiệu của linh tâm. Một tia linh lực từ trong tay Kiệt Sâm chậm rãi tiến vào đến phong ấn linh tâm Thánh Hoàng Ngọc Tinh, theo một tia linh lực của Kiệt Sâm tiến vào, nguyên bản Thánh Hoàng Ngọc Tinh hình dáng viên cầu thể rắn lại như là sắp nến gặp nóng dần dần hòa tan đem linh tâm ở giữa lộ ra bên ngoài. Thời điểm linh tâm bạo lộ trong không khí mang theo một cỗ hồ sắc huyết tích, một cỗ lực lượng cường đại mạnh mẽ từ trong linh tâm phóng ra, lập tức độ ấm bên trong cái gian phòng đang bình thường đột nhiên trở nên nóng rực tới cực điểm, mà ngay cả không khí cũng như muốn bốc cháy lên dưới cỗ sóng nhiệt này. Cảm nhận được cổ lực lượng này cường đại thế nào, trên mặt Vi Ân không khỏi hơi đổi, cổ lực lượng cường đại phát ra từ linh tâm Kiệt Sâm trong tay để cho hắn một bát giai cấp thấp đế linh sư cũng không khỏi sinh ra một tia cảm xúc làm tim đập nhanh. Lực lượng thật là khủng khiếp, Kiệt Sâm, ngươi suy nghĩ cho thật kỹ đi đã. Trên mặt Vi Ân có chút biến sắc, trong miệng lần nữa lên tiếng khuyên giải. Trên mặt Kiệt Sâm cũng mang theo một tia ngưng trọng, thời điểm bị Thánh Hoàng Ngọc Tinh phong ấn, Kiệt Sâm không biết không gian linh tâm này có cấp bậc gì. Nhưng mà hôm nay, Kiệt Sâm rất rõ ràng cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong linh tâm này tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể thừa nhận được, khỏi cần phải nói, chỉ cần nhiệt độ mặt ngoài linh tâm tản mát ra đã khiến cho cường độ thân thể của Kiệt Sâm có thể so với một thất giai hoàng linh sư cảm nhận được một tia nóng bỏng khó có thể chịu được. Ngay tại thời điểm Kiệt Sâm do dự mà có nên phong ấn lại linh tâm đang chuẩn bị thức tỉnh hay không, thì linh tâm từ trong Thánh Hoàng Ngọc Tinh đi ra lập tức lóe lên hồng mang, trong lúc đó mạnh mẽ tiến vào ấn đường giữa đôi lông mày của hắn. Không tốt, trong lòng Kiệt Sâm bỗng nhiên cả kinh, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, linh tâm này lại có thể không cần linh thức dẫn đạo cũng có thể tiếp tiến vào trong mi tâm của mình. Không đợi trong lòng của hắn có chỗ chuẩn bị, một cỗ nhiệt độ cao vô cùng nóng bỏng lập tức từ trong đầu của hắn mạnh mẽ truyền khắp toàn thân, ở bên trong đau nhức kịch liệt, Kiệt Sâm cuống quýt nhắm mắt lại, khống chế linh lực trong cơ thể mình kiệt lực áp chế lại. Trong óc Kiệt Sâm có một mảnh thần hải, một đầu cự điểu xung quanh là hỏa diễm thiêu đốt hoa lệ lặng yên xuất hiện, từ trên người nó tản mát ra một cỗ uy thế vô cùng cường hãn, khiến cho linh hồn lực của Kiệt Sâm so với cửu giai đỉnh phong thánh linh sư cường giả cũng không khỏi rung động. Ta chính là thánh thú bất tử hỏa phượng, ngươi dám hấp thu linh tâm của ta, ta sẽ làm cho linh hồn của ngươi dưới thánh diễm của gia tan thành mây khói. Một đạo thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên trong thần hải của Kiệt Sâm, lập tức hư ảnh ngọn lửa trên cự điểu bạo nổ tung ra hóa thành vô số hỏa diễm bốc cháy. Lập tức trên không thần hải của Kiệt Sâm lập tức hóa thành một cái biển lửa, linh lực kinh mạch huyết nhục xương cốt nội tạng của Kiệt Sâm tất cả đều lập tức bị bốc cháy. Oanh, đột nhiên, một cỗ nhiệt độ cao nóng rực lập tức từ trong thân thể Kiệt Sâm truyền ra, Vi Ân lẳng lặng đứng ở bên cạnh Kiệt Sâm căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền phát hiện thân thể Kiệt Sâm lập tức trở nên vô cùng nóng bỏng, một tia hỏa diễm đỏ bừng trên người của hắn lặng yên toát ra. Đồ dùng trong nhà bằng gỗ bên trong gian phòng dưới sóng nhiệt này toát ra từng làn khói xanh như muốn bốc cháy. Thân thể Kiệt Sâm đồng thời chấn động mạnh một cái, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn lặng yên ứa ra rồi ngay lập tức bị nhiệt độ làm cho khô đi nhanh chóng, Kiệt Sâm chết tiệt. Tình huống của Kiệt Sâm để cho trong lòng Vi Ân toát ra một tia lo lắng, trong hai tròng mắt tinh mang lóe lên, linh lực băng hệ trong cơ thể Vi Ân lập tức bộc phát ra cùng nhiệt độ cao trên người Kiệt Sâm cuốn lấy nhau. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 330, Linh Tâm Bất Tử Hỏa Phượng 2. Điều này, không có khả năng, làm cho Vi Ân giật mình chính là bát giai cấp thấp băng hệ linh lực sau khi phóng xuất ra thì nhiệt độ của cả gian phòng chỉ giảm xuống một ít, linh lực của hắn giao chiến cùng lực lượng thần bí lại không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Phải biết linh lực của hắn là bát giai linh lực hàng thật giá thật a. Đúng lúc này, trong miệng Kiệt Sâm mạnh mẽ truyền ra một hồi thanh âm rên rỉ thống khổ, toàn thân không khỏi bắt đầu run rẩy, phục trên người đã bị thiêu đốt biến thành tro tàn, trên làn da trên người không ngừng khô cạn rạn nứt ra. Một tầng huyết châu rậm rạp từ trên người Kiệt Sâm không ngừng tràn ra, chợt lại bị lập tức bốc hơi, chỉ để lại một đám vệt máu khô dài. Vết rạn rậm rạp trên người Kiệt Sâm nhanh chóng lan tràn ra, lộ ra vẻ cực kỳ khủng bố. Băng thiên tuyết phong cho ta. Trong miệng Vi Ân phát ra một tiếng gào thét, vô số băng hệ linh lực từ trong cơ thể của hắn chen chúc mà ra, hướng về thân thể Kiệt Sâm bao vây lấy, xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, trong một cái phòng cách gian phòng của Kiệt Sâm không xa, Khắc Lôi Nhã đang sửa sang lại đồ đạc cho Kiệt Sâm, trong lúc đó Khắc Lôi Nhã cảm nhận được một cỗ lực lượng khó hiểu từ gian phòng của Kiệt Sâm thiếu gia truyền tới. Cỗ lực lượng này hấp dẫn lấy Khắc Lôi Nhã, mà chấm đỏ mảnh trên mặt nàng giờ phút này cũng tản mát ra hồng mang lấp lánh. Trong hoảng hốt, Khắc Lôi Nhã ra cửa, hướng về gian phòng của Kiệt Sâm đi đến, theo khoảng cách gần hơn, Khắc Lôi Nhã cảm nhận được cỗ lực lượng này đối với nàng hấp dẫn cũng càng lúc càng lớn. Khắc Lôi Nhã, sao ngươi lại tới đây? Đi ra ngoài mau, nơi này rất nguy hiểm. Thấy Khắc Lôi Nhã xuất hiện ở cửa ra vào, Vi Ân trong lúc đang kiệt lực áp chế ngọn lửa kia trong cơ thể của Kiệt Sâm lập tức giống to một tiếng. Kiệt Sâm thiếu gia, nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Kiệt Sâm, trong lòng Khắc Lôi Nhã đột nhiên run lên, căn bản không có nghe theo lời nói của Vi Ân mà là mạnh mẽ vọt lên tiến vào phòng. Khắc Lôi Nhã, ngươi... Trong lòng Vi Ân vừa tức vừa giận, một cỗ linh lực lập tức được hắn phân ra hướng về Khắc Lôi Nhã bao vây lấy nàng, muốn đẩy Khắc Lôi Nhã ra khỏi phòng. Nhưng mà chuyện tình làm cho hắn thật không ngờ đã xảy ra, ngay tại thời điểm bát giai cấp thấp linh lực sắp đến trên người Khắc Lôi Nhã thì những chấm đỏ trên mặt Khắc Lôi Nhã mạnh mẽ lóe lên, bài trừ linh lực của Vi Ân hóa thành vô hình. Sau đó chấm đỏ trên mặt Khắc Lôi Nhã chậm rãi biến mất, mà hai con ngươi mà ngân sắc của nàng cũng trong tích tắc hóa thành kim sắc. Một chuyện tình còn khiến cho Vi Ân giật mình hơn ở phía sau, đó chính là một đoàn ngọn lửa nóng bỏng mạnh mẽ từ trên người Khắc Lôi Nhã xông ra, trong lúc đó run rẩy có loại xu thế yếu bớt đi. Oanh, một đạo thanh âm tràn ngập uy nghiêm mạnh mẽ từ trong cơ thể Kiệt Sâm truyền ra, trong thanh âm mang theo một tia uy nghiêm cùng phẫn nộ, mà theo thanh âm này xuất hiện, hỏa hệ lực lượng trong cơ thể nguyên lai có chút yếu bớt lại một lần nữa bạo tăng lên. Ngao, một đạo thanh âm uy nghiêm ẩn ẩn từ trong cơ thể Khắc Lô Nhã truyền ra, trong đạo thanh âm này mang theo một loại khí thế bế nghệ thiên hạ, ẩn chứa đại pháp tắc khiến cho Vi Ân cũng không khỏi rung động. Hai cổ lực lượng vô hình lập tức bắt đầu giao chiến với nhau, đem trọn cả gian phòng này hóa thành chiến trường. Dưới hai cổ lực lượng giao chiến, Vi Ân rất phiền muộn phát hiện chính mình thân là bát giai đế linh sư rõ ràng chỉ có thể bị ép vào trong một cái góc nhỏ trong phòng. Trong cơ thể Kiệt Sâm linh lực đều bị thiêu đốt tiêu hao vô cùng lớn, kinh mạch tổn hại nghiêm trọng, nội tạng huyết nhục cũng bị thiêu đốt hầu như không còn, cả người đã lâm vào một tràn ngập nguy cơ. Mà ngay cả trên không thần hải tinh thần chi lực cũng như muốn bốc cháy lên. Kiệt Sâm đạt tới tình trạng này trên người ngược lại không có chút cảm nhận sâu sắc nào đáng nói. Ngay tại lúc Kiệt Sâm chuẩn bị thúc thủ vô sách trước sự mãnh liệt của hỏa diễm thì đột ngột một cỗ lực lượng cổ quái đột nhiên từ trong cơ thể Kiệt Sâm xông ra, đúng là lực lượng thần bí trước kia mỗi một lần Kiệt Sâm gặp được nguy cơ đều hiện ra. Cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, liền dọc theo kinh mạch của Kiệt Sâm chậm rãi lưu động, mà nguyên bản hỏa phượng khủng bố vô cùng cường đại trong cơ thể Kiệt Sâm không ngừng thiêu đốt, vừa gặp phải lực lượng cổ quái này thì như là nước gặp bọt biển lập tức bị hấp thu vào. Hỏa phượng diễm lập tức như là con chuột gặp được nhau nhau hoảng sợ tránh lui ra, hướng về trên không địa tinh thần hải của Kiệt Sâm tụ lại. Hết phần 33 truyện dược thần, tác giả ám ma sư, nghe online phần mới nhanh nhất tại website mp3chuyện.com.